Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, Văn Xương Tam Đài, người trẻ tuổi áo trắng căn bản không có để nhìn Ôn Lĩnh, mà là đưa mắt về phía cái kia đang bị đại thủ gắt gao nắm chặt tiểu nam hài. Yên lặng trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra một tia ôn hòa nụ cười nói. Tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp, không nghĩ đến, ngươi biến hóa đã vậy còn quá đại. Chủ nhân, tiểu nam hài đã ngây ngẩn cả người, thẳng đến nghe thấy người trẻ tuổi âm thanh. Đây mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, trong miệng phát ra hưng phấn tiếng kêu, thậm chí trong hai mắt, kích động đều có nước mắt hiện ra. Chỉ bất quá hắn nước mắt căn bản là tia lửa. Ngươi là chủ nhân hắn. Ôn Lĩnh trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ nói. Không biết đạo hữu. Không đợi hắn đem lời nói xong, trong lúc bất chợt cảm thấy thấy hoa mắt, kia người trẻ tuổi áo trắng bất ngờ đã biến mất, xuất hiện ở tiểu nam hài bên cạnh, vươn tay ra, cực kỳ tùy ý phất một cái, bàn tay lớn kia lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, trong nháy mắt tiêu tan tản ra, thoát vây mà ra tiểu nam hài, nhất thời một cái ngư dược, nhào vào người trẻ tuổi trong lòng, hai tay gắt gao ôm lấy người trẻ tuổi cổ, mặt đầy ủy khuất nói, chủ nhân, ta tìm ngươi thật là khổ cực a. Người trẻ tuổi đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đến nam hài đầu nói. Ta biết, ủy khuất ngươi, tiểu hỏa, tự nhiên, người trẻ tuổi chính là Tần Tinh, mà cái thằng bé trai này, chính là tập hợp dương hỏa chi trùng cùng tinh hỏa dương liên tinh hoa. Sản sinh ra cái kia hỏa linh, nguyên bản hỏa linh thủy chung là đợi tại trong cơ thể Tần Tinh. Bởi vì thì đồng nghĩa với hắn là Tần Tinh trái tim. Chỉ cần hắn không chết, Tần Tinh trái tim cũng sẽ không ngừng đập. Chỉ là tại bản nguyên tinh vực thời điểm, tiểu hỏa ngoài ý muốn kinh động hỏa bản nguyên chi tinh, cho nên ở lại bên trên tiếp nhận hỏa bản nguyên truyền thừa. Tần Tinh cũng bởi vì phải chuyện trong người, không có thể ở lại bản nguyên tinh vực chờ hắn, cho nên phân ra, lần này Tần Tinh đi tới bản nguyên tinh vực, cũng chuẩn bị lần nữa đi truyền hỏa bản nguyên chi tinh. Nhìn một chút tiểu hỏa phải chăng hoàn thành truyền thừa, nhưng mà không nghĩ đến, trước cùng Thái Dương tinh vực chi tướng lân cái kia tinh vực bên trong, hắn lại không tên toát ra một loại lâu ngày không gặp cảm giác thân thiết. Bằng vào loại cảm giác này, hắn đang bước vào Thái Dương tinh vực sau đó, một đường tìm đến nơi này, cũng vừa lúc ở thời khắc mấu chốt, đem tiểu hỏa cựu, nói thật, nhìn thấy tiểu hỏa, vậy mà biến thành một cái nhân loại tiểu nam hài. Liền Tần Tinh đều có chút không thể tin được, bất quá đây chính là đón nhận hỏa bản nguyên truyền thừa sau đó đã phát sinh biến hóa. Tự nhiên, Tần Tinh cũng đã minh bạch, nhất định là tiểu hỏa đang tiếp thụ xong rồi hỏa bản nguyên truyền thừa sau đó rời đi bản nguyên tinh vực, muốn tìm được mình. Tuy rằng nhỏ hỏa xác thực rất mạnh, nhưng mà đúng như hắn hiện tại bề ngoài một dạng, chính là một cái chưa bao giờ ra đời hài tử. Có thể từ bản nguyên tinh vực đi tới đây Thái Dương tinh vực, trên đường đi nhất định chịu không ít khổ, đặc biệt là với tư cách thiên sinh hỏa linh, vừa được hỏa bản nguyên truyền thừa, chỉ cũng bị người nhìn thấu bộ mặt thật, kia đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào đều điên cuồng. Tựa như cùng trước mắt hai người này một dạng, bọn họ căn bản không có đem tiểu hỏa trở thành sinh linh tiếp đãi, mà là đem trở thành một khỏa tinh đan. Một kiện bảo bối, tranh đoạt hắn, đều chỉ là vì đem hắn cho luyện hóa, trở thành mình tu vi để thăng thuốc bổ. Ngay tại Tần Tinh ôm lấy tiểu hỏa thời điểm, ánh mắt chợt nhìn thấy tiểu hỏa bên ngoài phơi bày ra thịt bên trên răng đầy vô số đạo hình giọt. nước vết sẹo, ông ong. Một khắc này, Ôn Lĩnh cùng Thái Tam Nương rõ ràng cảm giác người tuổi trẻ kia bên cạnh, không khí tựa hồ trong nháy mắt ngưng kết. Một luồng to lớn hàn ý từ thân thể đối phương bên trong tản ra, để cho bốn phía trong tinh không nhiệt độ đều thuận theo giảm xuống không ít. Cũng để cho mình hai người từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi lạnh. Ai tổn thương hắn? Tần Tinh chậm rãi xoay người lại, hai mắt như kiếm, nhìn thẳng tại Ôn Lĩnh cùng Thái Tam Nương trên thân. Trong giọng nói hàn ý, càng làm cho hai người sau lưng đều thầm suốt mồ hôi lạnh cả người. Tuy rằng nhỏ hỏa khẩu trong một mực xưng hô Tần Tinh là chủ nhân, nhưng mà tại Tần Tinh tâm lý, tiểu hỏa giống như là hắn hài tử một dạng. Mà lấy Tần Tinh kia hộ độc tính cách, hôm nay nhìn thấy tiểu hỏa vậy mà bị nhiều như vậy tổn thương, sát khí nhất thời, đương nhiên phải thay tiểu hỏa báo thù. Ôn Lĩnh xoay chuyển ánh mắt, lập tức đưa tay chỉ một cái Thái Tam Nương nói, là nàng, nàng dùng thái âm kiếm tổn thương. Hiện tại Ôn Lĩnh có thể không có vừa mới ung dung, bởi vì liền bằng vào Tần Tinh dễ như trở bàn tay bể nát hắn huyễn hóa ra đại thủ. Đủ để cho hắn rõ ràng ý thức được, mình không phải là đối thủ của hắn. Cho nên vào lúc này, hắn đương nhiên là không chút do dự trước tiên đem Thái Tam Nương cho đẩy ra. Thái Tam Nương cũng sớm đã bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu rồi. Đứng ở nơi đó căn bản nhất chữ đều không nói được, chỉ là hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Tần Tinh, trong đầu một mảnh trống không. Tần Tinh bước ra một bước, liền đi đến Thái Tam Nương phía trước, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng hướng Thái Tam Nương trên mi tâm điểm tới. Lớn mật, ngay tại Tần Tinh chỉ khoảng cách Thái Tam Nương mi tâm không được nửa tấc thời điểm, một cái thanh âm già nua đột nhiên xa xa truyền đến. Ngay sau đó, có ba bậc thang bỗng nhiên treo lơ lửng giữa trời xuất hiện ở Thái Tam Nương phía trước. Mà vốn là đều đã bó tay chờ chết Thái Tam Nương, nhìn thấy đây ba bậc thang, trong mắt lập tức lại lần nữa bạo phát ra quang mang, thi triển ra toàn bộ khí lực, vội vã bước đạp một cái, đứng ở trên bậc thang. Ông ong, ba bậc thang quang mang chợt lóe, liền bậc thang mang Thái Tam Nương nhất thời tan biến không còn dấu tích, xuất hiện ở một vị lão giả tóc trắng sau lưng. Tần Tinh một chỉ, tự nhiên cũng không có điểm trúng. Cái này khiến trong mắt hắn hàn ý càng sâu, ngẩng đầu nhìn về phía rồi vị này lão giả tóc trắng, lạnh lùng nói, ngươi muốn cản trở ta, ta ngay cả ngươi cùng nhau giết. Tôn giá hơi bị quá mức cuồng vọng, lão giả cười ngạo nghễ nói, không cần biết ngươi là người nào, nhưng mà tại Thái Dương tinh vực vẫn chưa có người nào dám đụng đến chúng ta Tam Đài tộc người. Tam Đài tộc, nghe được cái tên này, Tần Tinh trầm mặc, bởi vì hắn biết rõ Thái Dương tinh có tam đại phụ tinh, theo thứ tự là Tam Đài tinh, Thiên Không tinh cùng Văn Xương tinh. Tam Đài tộc nhất định lại chính là Tam Đài tinh trên một cái tộc đàn, cũng là đã từng đuổi theo Thái Dương tinh thần cùng thần mặt trời tộc tộc đàn. Nguyên bản Tần Tinh còn tưởng rằng trung niên mỹ phụ này chẳng qua là một tham đồ tiểu hỏa tu sĩ, nhưng không nghĩ đến nàng dĩ nhiên là đến từ Tam Đài tộc. Bằng vào mình và Thái Dương đế quân trong lúc đó quan hệ, mình cũng không phải đối với đây người tam tộc động thủ, nhưng mà tiểu hỏa bị nhiều như vậy tổn thương, hắn cũng không khả năng đến đây thì thôi. Nhìn thấy Tần Tinh không nói lời nào, không chỉ là lão giả, ngay cả Ôn Lĩnh đều cho rằng Tần Tinh là sợ hãi rồi mình tam tộc danh tiếng. Nhất thời dũng khí lại mạnh lên, Ôn Lĩnh khẽ mỉm cười nói, vị đạo hữu này, ngươi vừa mới đập vỡ chính là ta một kiện tinh khí. Với tư cách bồi thường, ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi đem trong ngực ngươi ôm lấy tiểu hài tử giao ra. Ta chính là đến từ Văn Xương tộc, vừa mới nhặt được một cái mạng thai tam nương cũng vội vàng mở miệng nói. Trưởng lão, trong ngực hắn ôm lấy căn bản không phải đứa trẻ bình thường, mà là thiên sinh hỏa linh. Vô luận như thế nào không thể để cho hắn chạy trốn. Cái gì? Thiên sinh hỏa linh? Lão giả ánh mắt nhất thời sáng lên, nhìn đến Tần Tinh nói, ngươi dám đối với ta tam đại tộc người xuất thủ, với tư cách trừng phạt, giao ra hỏa linh, nếu không mà nói, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ ly khai Thái Dương tinh vực. Nghe được ba người này lời nói, trầm mặc Tần Tinh, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng thở dài nói, tam đại tộc, Văn Xương tộc, hôm nay các ngươi đều trở nên như vậy không chịu nổi sao? Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, Ôn Lĩnh cùng lão giả đột nhiên đồng thời thấy hoa mắt. Tần Tinh thân hình bất ngờ đã biến mất, mà tại phía sau bọn họ, thai tam nương trong miệng chính là phát ra rên rỉ một tiếng. Hai người vội vã quay đầu, liền thấy Tần Tinh ngón tay điểm vào thai tam nương mi tâm. Mà thai tam nương thân thể đã mềm nhũn mới ngã xuống đất. Nể tình ngươi là tam đài tộc phần trên, tội chết có thể miễn, nhưng mà tội sống có thể tha. Ta phế ngươi nửa người tu vi, tỏ vẻ trừng phạt, ngoặc kép, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.